Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310.310. Đào hoa ủ chủ nhân, chương 310.310. Đào hoa ủ chủ nhân Hàn Như Lạc xác thật luyện hóa thành công này tinh thạch. Chính là bởi vì hạ bộ nguyên do, vô pháp mượn dùng này vi căn cơ bước vào ma kinh tu hành, chỉ có thể mơ hồ chi gian lấy chính mình. Tu hành ma kinh làm tham chiếu, suy luận, khuy hí nhất nhị, hiện giờ rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay. Thiên linh căn hoàn mỹ chịu tải ma kinh, có trước hai cái cảnh giới căn cơ, khoảnh khắc chi gian này tinh thạch đã bị luyện hóa. Dựa vào hợp nhất cơ hội, thuộc về chính mình ma lực cũng ở hô ứng chính mình. Tự phủ đầy bụi bên trong một chút thức tỉnh, kim đan theo chuyển động lên, quay chung quanh phù văn càng ngày càng nhiều, cơ hồ rậm rạp, linh ma không phân ra, đều do khí biến thành, trong nháy mắt chi gian, loại ma lực tự kim đan chung thức tỉnh, nó không ngừng hoàn chỉnh. Hạ bộ ma kinh nội dung ở nê hoàn cung nội, kia kim sương mù bên trong hiện ra tới, cho nhau chiếu rọi, lẫn nhau viên mãn, trong hư không, một cái hắc xà ngưng ra, uốn lượn thân rắn, quấn quanh tới rồi cổ tay của nàng thượng, lấy khẩu hàm đuôi, cố hóa thành vòng, lực lượng tu vi toàn bộ sống lại, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, liền có thể tiến vào tầng thứ hai thí luyện. Lấy được loại ma hạo bộ. Bùi Tịch Hòa chuyến này hai cái mục đích đã đạt tới một cái. Mà dư lời một cái là mượn trận này thí luyện làm bậc lửa chính mình lửa lò. Đã mới gặp hiệu quả. Quay chung quanh ở nàng kim đan chung quanh phù văn càng ngày càng nhiều. Là đối đủ loại lực lượng hiểu được. Ở từng bước dung hợp. Đợi cho hoàn toàn hợp nhất. Chính là nàng đạo pháp ra đời một khắc. Đến nỗi hay không muốn lập tức tiến vào tầng thứ hai thí luyện, tự nhiên là không vội, nàng tường tiếp tục săn giết nguyên anh ma vật. Thôi phát thời gian diễn biến, đối nàng mà nói, chân ma truyền thừa cũng không phải như vậy quan trọng, thời gian tính chất đặc biệt thần thông cũng đều không phải là vô địch, theo đối đạo lý giải cùng. Dung hợp, nàng sáng tỏ. Liền tính là thời gian cọ rửa vạn sự vạn vật, khá vậy sẽ có bất biến chi vật, chỉ cần cũng đủ cường đại. Hỏa có thể đốt sạch hết thảy, cho dù là quang ảnh năm tháng, trong tay đao cũng có thể chặt đứt hết thảy. Không sợ không sợ, linh lực thao túng hạ, thuộc về Hàn Như Lạc nhẫn chữ vật tức khắc nhảy vào này trong tay. Loại này ngoài ý muốn chi tài. Nàng cũng sẽ không buông tha, Bùi Tịch Hòa trong mắt tinh lượng vạn phần. Loại ma niệm lực che trời lấp đất kéo dài mà đi. Tìm tòi mê muội nguyên chi lực tụ tập nơi, tức khắc chiều này mà đi. Đào hoa ổ, cung khuyết bên trong. Kia trên đài cao, ngồi ngay ngắn thanh niên nguyên bản ở vào một mảnh trầm tĩnh bên trong. Hắn nhìn trước mắt mây mù quay cuồng, hơi ẩm hà sinh. Trong mắt như có tựa vô, lập lòe một tia dáng màu, nhưng tinh tế nhìn lại là âm dương hắc bạch hai cá. Tả hắc hữu bạch, từng người ở liếc mắt một cái trung ẩn dưỡng, hàn phản tâm tư vững vàng như gương. Chính là đột nhiên nhìn thấy kia mây mù bên trong, một đoàn mây tía chợt tán loạn, đáy lòng như là mặt hồ bị ném vào một khối kiên thạch. Nhấc lên gợn sóng, minh minh bên trong một cổ dự cảm bất hảo kêu hắn ánh mắt vừa nhíu, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, hàn phản tay phải ngón trỏ nâng lên hoa mở mắt trước không gian. Là một đảo không gian khe hở, duỗi nhập trong đó đem một khối ngọc bài mang tới, này ngọc bài thượng minh khắc kỳ lân thủy thú. Ẩn ẩn phiếm trong suốt quang hoa, chứa linh vận. Mặt trên lấy tinh huyết ngưng kết văn tự đúng là Hàn Như Lạc ba chữ, này mệnh bài chính là Như Lạc. Sinh ra là lúc chính mình tự mình chế tác, nhưng hôm nay mặt trên ba cái hồng tự tất cả trở tối. Ngọc bài trung tây xuất hiện ba bốn đến vết dạn, phịch một tiếng liền ở hắn lòng bàn tay mở tung, hắn trầm hạ tâm thần. Kiên nhẫn cảm ứng này kia một sợi hư hồn, lại phát hiện bởi vì bị chân ma thiên vĩ truyền thừa thí luyện sở áp chế. Không có truyền quay lại bất luận cái gì hữu hiệu tin tức, hắn thậm chí không biết là ai giết Như Lạc, đáy mắt giống như bạo dũng sóng triều hải. Cả kinh kia hai chỉ hắc bạch âm dương cá đều ở thấp thỏm lo âu, hơn nữa liền nguyên nhân chết đều không thể phân biệt, là thí luyện mang đến nguy cơ mà sinh ra, vẫn là trên người đồ vật chọc người thèm nhỏ dãi. Rốt cuộc Hàn Như Lạc thân là đào hoa ổ thiếu chủ, này trên người đủ loại chân bảo đều không phải phàm vật, nhưng chính mình tôn nhi thông tuệ cùng cẩn thận, tự nhiên sẽ hiểu tài không ngoài lộ. Thêm chi nguyên anh sơ kỳ ma tu, ở dương thiên hạ dưới tu giả trung tu vi đã không tính thấp, Phàn Như Lạc bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều. Tu luyện có nhị phẩm ma kinh, chân thật thực lực liền tính là nguyên anh trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Thật gặp phải không thể địch giả cũng có thủ đoạn độn ly. Hóa thần dưới, ai có thể né tránh kia nhất chiêu thời gian đọng lại. Chính là đại viên mãn tu giả cũng sẽ bị hắn khắc chế. Hàn Phản trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều, cảm xúc quay cuồng, lại không có đầu mối. Nếu là kêu hắn biết ai là hung thủ, chẳng sợ hoàng tuyền địa phủ, đều sẽ đem này hồn phách rút ra chịu ngày đêm quỷ hỏa bỏng cháy. Phanh, hắn trước người sở nhìn thấy kia một mảnh mây mù khí hải tức khắc nổ tung, tầng tầng bạo liệt, đúng là Hàn Phản giờ phút này tâm cảnh. Tống nhiên chân lòng bàn tay quay cuồng một đoàn áp xúc đến mức tận cùng cơn lốc. Kêu quanh thân người thấy chi sợ hãi kiêng kỵ, hắn giữa mày nhăn, này thí luyện không gian đã mở ra. Qua vài lần, không có gì đồ vật là vô cùng vô tận, rốt cuộc chân ma thiên vĩ đã sớm thân chết hóa về thái hư. Hiện giờ chỉ là được đến này lưu lại lực lượng thôi, tại đây phiến không gian trong vòng. Hắn cẩn thận ký lục thời gian trôi đi, cho đến ngày nay, đã có 3 năm nhiều quang cảnh, ở đánh tan 3 con nguyên anh ma vật lúc sau, chính mình tu vi cũng rốt cuộc là khôi phục tới rồi nguyên anh. Đồng dạng đạt được hàm đuôi xà vòng, tầng thứ 2 thí luyện tư cách, nhưng cũng đã thật lâu không có săn giết đến nguyên anh trở lên ma vật, theo hắn phỏng đoán cùng phía trước sở xem qua điển tịch. Này đó ma vật mỗi một lần đều chỉ biết càng ngày càng ít, khoảng cách vạn năm có lẽ có thể đem thiên địa linh khí áp xúc thành ma nguyên chi khí, nhưng rơi dụng thời gian tính chất đặc biệt, chỉ biết không ngừng tiêu hao, có lẽ chỉ có thể lại chống đỡ cái 1-2 lần, này thiên vĩ chân ma truyền thừa liền sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Nghĩ đến cũng là thượng cổ tiên ma kiểu gì kiêu ngạo tồn tại, tha thiếu không ẩu, mặc dù là kêu chính mình sở học sở thừa tất cả thất truyền đều sẽ không kêu tài. Chí bình thường làm bẩn nó, cho nên này đó kết minh người phát hiện săn giết càng ngày càng khó. Liền bắt đầu đem chủ ý đánh tới đều là thí luyện giả trên người. Muốn treo cổ chính mình đạt được ma nguyên chi khí, theo lòng bàn tay cơn lốc khuếch tán. Hóa thành một con thương phong thần long, phong long minh, hắn nhẹ lạc đạm ngữ. Phong long thổi quét trong thiên địa ngũ hành chi khí hối nhập. Phát huy ra khủng bố đến cực điểm uy năng tới, tống nhiên chân đã chạm đến kia một đạo cái chắn. Nhưng còn kém chút trợ lực, hắn trực giác tầng thứ nhất thí luyện có lẽ vô pháp vì hắn cung cấp này cổ trợ lực. Nên muốn đi vào tầng thứ hai thí luyện. Nhưng trước liệu lý những người này, màu tím lửa khói không biết từ chỗ nào bốc cháy lên, cư nhiên ở cuồng phong bên trong cũng không thấy suy yếu. Ở chậm rãi ăn mòn phong long thân khu, này hỏa có chút quỷ dị. Chỉ sợ là mặt khác tiểu thiên thế giới lửa ma, 3 cái nguyên anh hậu kỳ ma tu tức khắc hiện ra tam tài trận thế, trên người đúng là tràn ngập kia màu tím ngọn lửa. Bọn họ đến từ chính cùng cái tiểu thiên thế giới, lẫn nhau chi gian đều là tin được đồng minh. Chỉ cần đồng thời ra tay săn giết người này, này trong cơ thể ma nguyên chi lực liền có thể ba người đều phân. Sở dĩ không lựa chọn tiến vào đệ nhị thí luyện, tự nhiên là muốn tích lũy cũng đủ ma nguyên chi khí, trợ giúp bọn họ nhất cử đôi thượng nguyên anh đại viên mãn. Tấu chương xong, hết chương.